Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 164, mùa thu hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, Long Vũ Âm chứng kiến mẫu thân mình bị chính sư phụ người mà mình tôn trọng nhất chơi hết lần này hết lần khác, hai người bọn họ như dính chặt vào nhau, sử dụng đủ loại tư thế giảng dạy cho nàng. Long Vũ Âm giơ đầu ngón tay mình lên, nơi đó đã ướt sũng từ bao giờ, nàng quay ra nhìn mẫu thân, lúc này người đang nằm dạng háng vô cùng dâm đãng, mặc dù đã ngất đi nhưng nàng vẫn có thể nghe rõ mồn một những lời mà mẫu thân vẫn đang rên rỉ. CCCC cho thiếp nữa đi. Tướng công, thế nào Âm Nhi, người đã học được hết rồi chứ? Lăng Thiên tiến tới trước mặt Long Vũ Âm, đưa lên con CC to lớn đầy gân guốc dựng trước mặt nàng mỉm cười nói. Nhìn con CC của sư phụ ngay trước mặt, Long Vũ Âm không nhịn được đưa gần mặt tới, hít lấy mùi hương kỳ lạ phát ra từ nơi đó, dường như nó có sức hút khiến nàng không thể nào rời ra được. Một Long Thục Vân hiển nhiên không thể nào thỏa mãn được Lăng Thiên, hắn lúc này đánh chủ ý về phía Long Vũ Âm. Dưa cuối cùng cũng tới mùa thu hoạch rồi. Sư phụ, cái này, ta, Long Vũ Âm lắp ba lắp bắp nói, nàng run rẩy đưa cái tay lên chạm vào con CC của sư phụ mình. Đây là lần thứ hai Long Vũ Âm sử dụng tay, khác với lần trước, lần này nàng cảm nhận thấy từng tia nóng rực thoát ra từ bên trong thứ đó của Lăng Thiên, ngoài ra còn có chút nhấp nháp, có vẻ như đó chính là nước LN của chính mẫu thân nàng. Long Vũ Âm đưa tay xóc nhẹ nhẹ, thỉnh thoảng nàng còn ngước mắt lên nhìn Lăng Thiên như muốn nói gì đó. Âm Nhi, người có thể nếm thử. Lăng Thiên cười gật đầu. Được Lăng Thiên cho phép, Long Vũ Âm đánh liều nhẹ đưa miệng gần tới, nhè cái lưỡi thon dài của nàng ra quấn lấy con CC của Lăng Thiên. Vị của nó, thật ngon, Long Vũ Âm suy nghĩ. Sau đó, nàng vừa dùng tay sóc vừa bú liếm lấy con CC của Lăng Thiên. Dường như, nàng đã hoàn toàn bị nghiện mùi thơm và hương vị phát ra từ nó rồi. Lăng Thiên sờ lấy đầu của Long Vũ Âm, nhìn nàng đang mân mê con CC của bản thân, hắn gật đầu mỉm cười. Lần này đã có kinh nghiệm, cảm giác đầu khớp của con CC sư phụ đang giật giật, Long Vũ Âm ngay lập tức ngậm chặt vào nó, không cho phép nó bắn lung tung lên mặt mình lần nữa. Phụt, tinh trùng của Lăng Thiên bắn ra, nó nhiều đến nỗi làm Long Vũ Âm sặc liên tục, thỉnh thoảng còn thấy được vài tia chất lỏng màu trắng chảy ra từ mũi nàng. Âm Nhi, tới nơi này với ta. Lăng Thiên bước tới bên giường, hắn nằm vật ra, chĩa ngọn thương cứng rắn chổng lên trên, chờ đợi nữ kỵ sĩ bước tới. Nhìn sư phụ đang nằm dạng háng chờ mình, Long Vũ Âm có chút đắn đo, nàng hết nhìn sang mẫu thân đang bất tỉnh rồi lại nhìn Lăng Thiên. Cuối cùng, Long Vũ Âm đã quyết tâm, nàng ngượng ngùng bước tới, đứng dạng háng ngay thẳng phía trên ngọn thương sắc bén đó. Sao nào, người không muốn giống như mẫu thân mình sao? Giọng Lăng Thiên tràn đầy ma mị. Long Vũ Âm đỏ mặt, nàng lắp bắp nói. Sư phụ, mẫu thân lúc nãy chẳng phải nói, nằm úp ngực xuống sàn, chồng mông lên mới là tư thế thích hợp nhất sao? Nghe được lời nói của Long Vũ Âm, Lăng Thiên suýt sặc cười. Công nhận cô nàng này quá nghe lời mẫu thân mình, đến cả tư thế nào làm ta sướng nhất cũng ghi nhớ trong lòng. Không sao, thế này cũng được, mau mau tới đây. Lăng Thiên cười nói, bị Lăng Thiên thúc giục, Long Vũ Âm mới nhút nhát cởi từng khuy áo trên người mình ra, sau đó tụt quần xuống. Chẳng mấy chốc thân hình lung linh tựa như vưu vật thế giới lại xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù cho đây không phải lần đầu của nàng, nhưng như thế vẫn khiến nàng vô cùng ngại ngùng. Con CC của Lăng Thiên như có thiên nhãn, cảm nhận thấy phía trên mình đang là lỗ đen quyến rũ, nó ngay lập tức vươn thẳng hơn, gần guốc nổi mạnh như chuẩn bị lâm trận sẵn sàng chiến đấu. Sư phụ, đồ nhi tới. Long Vũ Âm có chút run rẩy, hạ thân nàng từ từ mà ngồi xuống. Càng gần đến nơi, Long Vũ Âm lại càng cảm nhận thấy được từng tia ngứa ngáy. Ngay khi chạm đến đầu khớp chỉ còn một chút nữa thôi là nàng chính thức trở thành nữ nhân nhưng nàng lại dừng lại. Long Vũ Âm, người luôn tự hào là không sợ trời không sợ đất nhưng giờ nàng lại sợ. Vũ Âm, người đã sợ như thế, vậy để mẫu thân giúp ngươi một tay. Một giọng nói từ đằng sau Long Vũ Âm vang lên, sau đó nàng chợt cảm giác người đó dùng đôi tay đặt lên vai nàng, sau đó ấn mạnh xuống. Cách chương.